Chiến thần Hào Môn, chương 1019, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ 1019 chương người thường. Hoa quả A, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa sinh phản ứng kịp. Có, cái này giữa lúc cuối kỳ đâu. Nhiều chính là hoa quả. Ta khu vực khai thác mỏ vài cái huynh đệ nhà trong vườn cây. Cái gì hoa quả đều có. Bọn họ thứ khác không có. Những nước này quả ăn đồ đạc. Thật có thể khá hơn rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong khu vực khai thác mỏ, vài cái huynh đệ ra, thì có vườn trái cây. Làm cuối kỳ hoa quả, sẽ không thiếu qua. Giang Ninh muốn, còn không chính là chuyện một câu nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là, hắn muốn nói, dường như không phải hoa quả A, Giang tiên sinh. Hoa quả ngươi phải đi về trước. Ta khiến người ta chuẩn bị một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa sinh cười cười, chỉ là bây giờ vấn đề là chúng ta khu vực khai thác mỏ. Bằng lòng bọn họ là được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh thản nhiên nói. Này đối thủ, không phải làm cho hợp tác thương hai chọn một sao? Bọn họ không tốt chọn. Chúng ta tốt chọn. Bằng lòng bọn họ, đều thủ tiêu hợp tác. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng đều phát các huynh đệ. Vừa vặn mau hơn khúc, làm qua tiết phí. Nhưng là, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa sinh không biết nên khóc hay nên cười. Thêm tiền thưởng đương nhiên vui vẻ a, nhưng khu vực khai thác mỏ khai thác ra đích khoáng đã không có nguồn tiêu thụ. Đây chính là đại phiền toái a, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh xem ra không có chút nào lo lắng không nói. Chúng ta còn giống như có chút chờ mong a, vậy chúng ta mỏ nguồn tiêu thụ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa sinh bọn họ cũng không có cái gì con đường có thể giải quyết vấn đề này. Chúng ta khai thác ra đích khoáng chất lượng thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Na không có nói. Số 1 số 2. Hoa sinh vỗ ngực nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy là được rồi. Thứ tốt sẽ không sợ không ai muốn. Đánh quảng cáo a, Giang Ninh nói. Hứng thú người, dĩ nhiên là chủ động sẽ đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quảng cáo, đánh như thế nào? Hoa sinh gãi gãi đầu. Có chút không rõ Giang Ninh ý tứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Viết câu nói đầu tiên đi. Đã nói, Lâm Thị tập đoàn dưới cờ sản nghiệp Hồng Tinh khai thác mỏ công ty. Muốn thay đổi bán ra thương. Nói xong, Giang Ninh liền không hề nói. Suy nghĩ cấp cho Tô Ô Mai bọn họ. Mang một ít gì hoa quả đi trở về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Hoa Sinh muốn hỏi lại. Giang Ninh đã đi rồi. Không thể làm gì khác hơn là lập tức đi tìm một nhà công ty quảng cáo. Dựa theo Giang Ninh nói, làm một quảng cáo đi ra ngoài. Nhưng này thấy thế nào? Cũng không giống là quảng cáo a, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngoại trừ quải thượng Liễu Lâm Thị tên ở ngoài. Sẽ không có đặc biệt gì. Giang Ninh sẽ không cảm thấy. Có Lâm Thị cái chiêu bài này. Sẽ có chủ động tới cửa. Tìm kiếm hợp tác A. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Thị trước kia đồng bạn hợp tác. Cũng không có khoáng sản nghề nghiệp A. Hắn cũng không thể trông cậy vào làm Mỹ Trang bán ra thương. Đưa cho hắn đích khoáng mở ra nguồn tiêu thụ A. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa Sinh có chút tâm thần bất định. Nhưng chỉ cần là Giang Ninh nói. Hắn 100% chấp hành. Không mang theo một chút do dự. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian. Tất cả lớn nhỏ bán ra thương. Đều rút ra Tây Sơn Thị. Cùng Hồng Tinh khai thác mỏ công ty. Hủy bỏ hợp tác. Tình nguyện thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Cũng muốn ngăn ra hợp tác. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ cũng là bị buộc không có biện pháp. Hoặc là cùng Giang Ninh hợp tác. Buông tha những thứ khác thị trường. Hoặc là buông tha Giang Ninh. Đạt được cái khác thị trường. Chỉ cần là người bình thường. Ai cũng biết làm như thế nào chọn. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa. Người sáng suốt cũng nhìn ra được. Đây chính là những công ty khác. Ở liên thủ bao vây tiễu trừ Lâm Thị. Làm như vậy là để bức Lâm Thị rời khỏi cái nghề này. Sau đó bọn họ lấy thêm dưới Tây Sơn Thị đích khoáng sinh tài nguyên. Loại này xáo lộ. Bọn họ cũng không phải là chưa thấy qua. Mà là gặp quá nhiều rồi. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ chỉ là không phải cùng Lâm Thị hợp tác. Không phải là không cùng Tây Sơn Thị đích khoáng khu hợp tác. Mọi người đều thấy rất rõ ràng. Hiện tại, chỉ cần thời gian, các loại Lâm Thị không tiếp tục kiên trì được. Không chịu đựng được rồi. Ngoan ngoãn đầu hàng, rời khỏi lớn Tây Bắc địa khu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể, Tây Sơn Thị các đại cao thấp tiểu đích khoáng khu, mỗi ngày vẫn ở chỗ cũ khai thác mỏ. Sản lượng chẳng những không có giảm thiểu, ngược lại gia tăng rồi rất nhiều. Hợp nghệ yêu cầu, đối với bảo vệ môi trường cải thiện, càng là mắt thường có thể chứng kiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tựa hồ. Bọn họ căn bản cũng không chịu ngoại giới ảnh hưởng. Tin tức truyền ra ngoài. Mấy đại công ty người. Đều cảm thấy. Lâm Thị đây là quyết chống. Không có hành nghiệp kinh nghiệm. Thậm chí khả năng căn bản cũng không biết. Mình rốt cuộc lâm vào như thế nào nguy cơ. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đừng bác chiếm được tin tức này thời điểm. Cười to 3 tiếng, ngu xuẩn, vô cùng ngu xuẩn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn lạnh lùng nói, không ra 3 ngày, Lâm Thị tồn kho, là có thể để cho bọn họ thương khố chen bề. Lúc này không giảm thiểu sản lượng, lại vẫn gia tăng sản lượng. Bọn họ quả nhiên là người thường A. Cách chương.